Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, thất anh kiệt đệ nhất vị. Bề ngoài nhìn như đại thúc trí tuệ lại quá cho thường nhân. Ở mỗi ngày 15 giờ cưỡng chế hôn mê trong, thập ca vẫn cứ kiên cường hoàn thành học nghiệp, tốc độ có thể nói thiên tài. Người khác ở hắn tuổi khả năng vừa lên làm đế quốc thủ tịch sinh hóa vũ khí chuyên gia. Hắn cũng đã theo vị trí này về hưu. Ta thực đồng tình ngươi, Rod ngữ khí càng tượng vui sướng khi người gặp họa. Mở ra liền cùng quang não mặt gương hình thức chiếu một lát gương. Phát hiện ấm màu cam ánh sáng hạ chính mình thật sự là thịnh thế mỹ nhan. Tóc bạc mật ra, thâm thúy đồng tử lười nhác nửa đóng. Đuôi mắt đổ xuống ra ngọc bích giống như thần bí sáng rọi. Hắn điều lượng từ huyền phù đèn bàn. Thập phần tao khí kéo mở dục bào cổ áo lộ ra vai phải báng. Xảo diệu che khuất vết sẹo. Đối màn ảnh ken kết tự vỗ hơn 10 chương. Trên cao nhìn xuống cọ đến mép giường đầy đầy thập ca. Ngươi xem kia chương chụp tương đối hảo. Ta muốn tuyển một chương cho nàng phát đi qua trên sàn. Túi ngủ trong thập ca vừa mới rơi vào mộng đẹp. Bị đẩy sau khi tỉnh lại mê hoặc vén lên mí mắt. Ân. Điện hạ khuynh quốc khuynh thành, hủy dung nhan trị đều nghiền ép ta chờ, Rod bản khởi mặt. Tháng này tiền lương đừng nghĩ muốn, thập ca khuất phục cho tiền tài dụ hoặc. Không tình nguyện bổ sung, ngươi sẽ theo liền phát đi, ta cam đoan nàng nhìn không ra đến khác biệt, nói cũng đối. Hơn nữa ta cái nào góc độ đều đẹp mắt, Rod tùy tiện chọn một chương bắt đầu mài ra. Xoay mặt nhìn đến thập ca lại đã ngủ. Chấp nhất đưa hắn đánh thức, đế đô người một ngày nhưng là buổi tối 12 điểm về sau mới bắt đầu. Đứng lên, ta có việc hỏi ngươi, thập ca triệt để mất đi buồn ngủ. Sợ run vài giây mới dần dần thanh tỉnh, ngoặc kép chấm chấm, không hổ là điện hạ, tốt nghiệp nhiều năm như vậy cuối cùng nhường ta tìm về trung học hợp túc cảm giác, hắn nhìn. Thoáng qua đang ở cho tự chụp ảnh thêm tai mèo đặc hiệu tóc bạc hoàng tử. Ủ rũ bổ sung, ngoặc kép, nhưng lại là nữ tử trung học sinh hợp túc một đám thanh xuân chính mạo tiểu cô nương tắm rửa sau. Ghé vào đều tự trên giường, ôm gối đầu tán gẫu đều tự tâm nghi đối tượng, lắp bắp, chưa nói vài câu liền mặt mũi đỏ bừng, còn muốn liều mạng phủ nhận, hoàng tử điện hạ đang ở chịu cảm tình vấn đề quấy nhiễu. Ném vào nữ tử trung học trong kia cũng là tối xinh đẹp một cái. Đủ để đương cái thiếu nữ tràn vai nữ chính. Rod khinh thường đáp lễ. Nói được tốt tượng ngươi rất có kinh nghiệm giống nhau. Hàng năm Rodo tinh ái thần vũ hội cũng không có nghe nói ngươi tham dự a. Thập ca không đeo kính. Tầm mắt mê mang nhìn chăm chú trần nhà. Dấu hiệu Omega thật sự là phiền toái chết. Chẳng sợ các nàng đuổi ngược. Ta cũng không nghĩ hy sinh giấc ngủ thời gian đi giao. Phối. Điện hạ, ngươi đến cùng có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, đợi chút, vì nhàn hạ ngươi tính toán theo tinh thần mặt bắt đầu không cử sao? Rod sửa giường như đánh điện báo cho kỳ thiên âm. Quả nhiên, không tu được hồi phục. A, muốn thế nào mở miệng? Tuy rằng là về nhà ngươi đại tiểu thư, ta cũng không nhận vì ta đối nàng hiểu biết không bằng các ngươi. Nhưng có một số việc vẫn là hướng biết chuyện người hỏi tương đối hảo. Đến cùng có không cần phải với ngươi thương lượng đâu. Thập ca thở dài, điện hạ, ta không có đọc tâm năng lực. Phiền toái ngươi nói trắng ra điểm đi, Rod, ta đây liền hỏi, thế nào tài năng nhường nàng đồng ý cùng ta lên giường. Ta bản nhân phi thường chịu khó, vui với hy sinh cả một đêm giấc ngủ thời gian giao. Phối. Này cũng quá trắng ra, thập ca trầm mặc chốc lát. Ngươi trực tiếp đến hỏi nàng a, hơn nửa đêm đem ta đánh thức tính cái gì? Nhưng là, Rod trần chờ tựa vào đầu giường, ta tự nhận là phi thường hiểu biết nàng, thời khắc giám thị của nàng hướng đi, nhưng là thẳng đến đã trải qua 9 khu sinh vật xâm nhập mới hiểu được. Sinh hoạt của nàng cùng ta hiểu biết đến hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản tự tin tràn đầy muốn càng tiến thêm một bước. Nhưng gần nhất lại do dự tâm lý hoạt động chi phức tạp. Nhường chân chính nữ trung học sinh đều mặc cả mini thập ca bình tĩnh nhắc nhở. đầu tiên sửa chữa một điểm, giám thị hướng đi thuộc loại nghiêm trọng si hán hành vi. Người cũng bị phạt xã hội lao động, nhưng là đế quốc pháp luật cũng sẽ không trách phạt ta. Nói lên đến ta cũng không đi qua trường học, chỉ mời quá gia đình giáo sư, rót càng ngày càng uể oải. Tôn giáo kẻ lừa đảo nói đúng, ta cùng sinh hoạt của nàng hoàn toàn bất đồng, bảo trì hiện trạng còn có khả năng duy trì mặt ngoài lâu dài. Lại tiến thêm một bước nên cái gì đều không còn, hắn cùng với nàng quen biết vài thập niên. Cách kia tầng phải cung kính thân phận, cũng là thỉnh thoảng hội cho nhau phá hại bạn. Thập ca, yên lặng nghĩ, ta đến cùng là làm sai cái gì mới muốn nửa đêm không ngủ nghe một cái alpha mẫn cảm yếu ớt tâm lộ. Lịch trình A, nhưng mà tưởng về tưởng, vì tiền lương hay là muốn hầm hảo này chén tâm linh canh gà. Một thanh hoàng hoa thái cùng một bó hoa hồng, ngươi tuyển cái nào tặng người? Không chút do dự brot, đương nhiên là hoa hồng, nay còn dùng tuyển sao? Nhưng là đại tiểu thư sẽ cầm hoàng hoa thái tặng người. Bởi vì cái kia lại có thể vào dược lại có thể ăn, thập ca chậm rãi vạch trần chân tướng. Nàng là cái chủ nghĩa thực tế giả, đang nhìn đến kết quả phía trước cũng không lo lắng khác. Tỷ như đêm nay, nàng chưa hẳn cảm thấy ngươi hội thói quen trong phòng ngủ nhét vào đi một cái alpha. Nhưng lo lắng đến ngươi hỏng bét thân thể tình huống, vẫn là để cho ta tới trị liệu. Ta biết, Rod càng uể oải, vì nhường quan dạ phi ở lại trên chiến trường, kỳ thiên âm liền nghiêm cẩn lo lắng cùng kỵ sĩ tiên sinh kết làm bạn lữ khả năng tính. Như vậy hắn mở miệng sau sẽ gặp được cái gì? Kỳ thiên âm đồng ý đánh cái tình bạn pháo, còn là vì bộ hạ an ổn cải tạo sinh hoạt, nhận định hắn ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vẫn cứ gật đầu. Người biết cái gì? Không thích nghe tiểu huynh tử nói vài câu liền hối hận. Bọn họ tinh thần hệ dị năng giả chính là nghĩ đến nhiều lắm. Trong bụng cong cong quấn quấn so mê cung còn phức tạp, thập ca dừng một chút. Nghiêm cẩn giải thích, tả ý thứ là của nàng ý tưởng không như vậy phức tạp. Sinh hoạt không là chiến trường, không cần thiết ngươi lừa ta gạt âm mưu. Ngươi nghĩ như thế nào phải đi nói như thế nào đi. Trịnh trọng nhắc nhở, là theo nàng nói, không cần lại đánh thức ta. Rod nghiêm cẩn suy xét chốc lát, có đạo lý, nàng còn hôn ta, này không là đến nơi, thập ca cọ mềm mại thổi phồng túi ngủ. Chúng ta từ trước mỗi nhận thức một tân nhân đều phải suy xét đối phương có phải hay không thích. Khách, vì tránh cho ở không khống chế được khi bị ám sát cũng không dám đi tìm bạn lữ. Có thể có lẫn nhau yên tâm người làm bạn. Không còn gì tốt hơn, sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng thì thế nào, nàng không nghĩ đem ngươi kéo vào chính mình tràn ngập huyết tinh khí thế giới. Vậy ngươi liền hướng nàng rộng mở sinh hoạt, Rod, ta rộng mở a, cũng không có việc gì liền sưởng. Ở nàng trước mặt đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch không tính, thập ca lộ ra thả lỏng ý cười. Năm đó, nàng vì hắn học thuật nghiên cứu không bị đánh cắp. Thà rằng bị hàng trước cũng muốn lấy lại công đạo. Giờ phút này, rốt cục thì hắn còn thượng nhân tình lúc, Rod như có đăm chiêu trầm mặc. Điện hạ, ta đều nói nhiều như vậy nói. Kia chướng tiền lương chuyện, thập ca rèn sắt khi còn nóng. Tiền lương gấp 3, mỗi tuần công tác 3 ngày. Ta sẽ không nói cho bọn họ, Rod rộng rãi gật đầu. Lại hỏi, ta trừ bỏ dùng hành vi ám chỉ. Được rồi. Trừ bỏ cởi áo cái gì đều sẽ không. Duy nhất một lần phồng lên dũng khí thổ lộ còn bị nàng có lệ đi qua. Nên thế nào mở miệng? Thập ca, trực tiếp hỏi như vậy đủ rồi. Nếu như nàng không đồng ý đâu. Vậy ngươi quá 2 ngày hỏi lại một lần, bị chịu cổ vũ brot. Hảo, thập ca lui tiến túi ngủ trong. Vừa lòng thầm thầm thì. Ân. Xóm nghèo xuất thân nghèo tiểu tử một khi nghịch tập phao đến đế quốc thành viên hoàng thất. Ta ra đại tiểu thư thực nghiêu bức a ha ha ha. Sáng sớm hôm sau, Rod ở đặc thù tin tức tố chữa khỏi hạ vết thương cũ ít hội lại đau. Tinh thần no đủ tỉnh lại, thay AI quản gia chọn lựa ra hôm nay may mắn trang phục. Tinh lịch 3055 năm tháng 11 ngày 2. Nghi thổ lộ, dán tại góc tường túi ngủ trong, Thập ca nghe thấy thanh âm mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ tinh. Hôm nay có phải hay không Ngôn Lăng phiên trực, nhường hắn đợi lát nữa đem ta chuyển tiến tiểu quan trong phòng. Đỡ phải ta rời giường, bồi hoàn một cái bồi tiếp theo cái. Này đầu bài sinh ý đích xác náo nhiệt, Rốt tùy ý gật gật đầu, lao ra đi gõ cách vách Kỷ Thiên Âm môn, cùng cục môn nhưng không có khóa trái, nhường hắn một đẩy liền mở. Rốt gión ra gión rén ẩn vào phòng ngủ, trông thấy giường lớn trung ương bình yên ngủ say nữ hài tử. Biểu cảm ôn nhu, Kỷ Thiên Âm sườn nằm cuốn lại thân thể, tượng anh nhi giống như trầm ổn hô hấp, một rúm không phục thiếp tóc mềm yếu cúi đến một bên. Somani, Rốt nhẹ khẽ đẩy nàng bả vai một chút, rõ ràng ở kêu gọi, lại nhẹ sợ đánh thức nàng. Đột nhiên, theo Kỷ Thiên Âm chăn hạ chui ra hai cái giống nhau như đúc tiểu não túi. Tóc đen muội muội đầu, tê tóc mái hạ đại lại hữu thần miêu đồng tràn đầy khiêu khích. Rốt, ngoặc kép chấm chấm, hắn cuối cùng biết môn vì sao không có khóa, thiếu niên nhóm bả vai cùng ngực tràn ngập ngây ngô gầy yếu cảm. Trên da che kín huân chương giống nhau miệng vết thương, tiểu thương lưu lại ấn ký ở trị liệu hạ vi không thể nhận ra. Vết thương chí mệnh nhưng không cách nào biến mất, cơ hồ áp đổ vỡ chưa phát dục đơn độc mỏng thân thể. Nhưng loại này làm người ta lo lắng đồng binh thân thể không là trọng điểm, ni trọng điểm là bọn. Hắn thế nhưng không mặc áo ngủ, Rốt còn không có cơ hội cởi quần áo nằm ở bên người nàng ni. Này hai con mèo nhỏ tề từ toàn thân cao thấp cư nhiên chỉ có tam giác quần lót. Quả thực không biết kiểm điểm. Các ngươi lại không có chữa khỏi dị năng. Có cái gì tư cách ngủ ở trong này? Huống hồ đây là đơn thuần ngủ bộ dáng sao? Song sinh tử không hề hổ thẹn tâm bại lộ thân thể. Thu hồi khiêu khích ánh mắt, Nhật Ảnh duỗi cái lười thắt lưng. Sáng tinh mơ ta còn tưởng rằng là ai ni? Gặp qua điện hạ, Dương Viêm đạp chăn, đoàn trưởng ngày hôm qua bị chúng ta ép buộc một đêm. Bây giờ còn không có ngủ tỉnh Nga. Các ngươi đến cùng từ nơi nào học không kiện toàn từ ngữ? Kỷ Thiên Âm mặc tay áo dài hai kiện bộ áo ngủ. Mơ mơ màng màng kéo quá chăn mỏng phủ ở trên người. Cả đêm nói mười mấy cái không nặng dạng chuyện xưa thật sự là mệt chết ta. Lần sau loại sự tình này đi tìm Lâm Gian Huỳnh, hắn am hiểu nhất nói mỏ ở chín khu trong khoảng thời gian này. Của nàng thể lực cùng dị năng lặp lại cạn kiệt, sớm biết rằng song tử tối hôm qua hội lưu tiến vào. Liền nhường thập ca trước ở tại chỗ này bồi tầm, một chút có ba người nhận trị liệu, nhiều có lời, hoàn toàn vô pháp nhận hiện thực Rốt, thân thủ đem nàng tính cả chăn cùng nhau ôm vào trong ngực. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm sợ lãnh chen ở cùng nhau, ủy khuất kéo mở khóe miệng khóc thét, đoàn trưởng, chúng ta sắp chết còng ô oa, điều hòa thủy chung ở 26 độ, đông lạnh không chết người, Rốt ngữ khí so vũ trụ càng lạnh như băng. Kỷ Thiên Âm cuối cùng thanh tỉnh, mê mang trong tầm mắt chiếu ra một chương rõ ràng gợi cảm khuôn mặt. Ngươi tới làm gì, không có gì đại sự. Chính là tới hỏi hỏi ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta, Rốt thập phần chấn định nói ra nổ. Mạnh tính phát ngôn, dừng một chút bổ sung, nếu không đáp ứng, ta liền quá hai ngày hỏi lại một lần. Hết chương.